Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, Con Dâu Nuôi Từ Bé 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu chính là thật không có tiền. Trong nhà thời gian rất lâu không? Có cho hắn gửi tiền. Hiện tại hắn đều rất ít cùng Phương Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Chơi đùa nghịch. Trước kia hai người lúc không có chuyện gì làm liền đi xem một chút phim. Hiện tại Trúc Nghiên Thu chỉ có thể dùng học tập đến qua loa. Tắc trách Phương Phỉ Phỉ. Nhưng là Trúc Nghiên Thu là người thông minh à. Hẹn Phương Phỉ Phỉ đến thư viện đọc sách. Ngồi tại cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mông lung lại. Tươi đẹp. Trúc Nghiên Thu cầm bút chì tại trên tờ giấy trắng nhất bút nhất họa. Vẽ lấy Phương Phỉ Phỉ. Ngẫu nhiên viết thủ mông lung lại lãng mạn nhỏ thơ tình. Tại không lãng phí tiền cơ sở bên trên, hết sức lãng mạn. Cũng may Phương Phỉ Phỉ là cái văn nghệ nữ thanh niên, rất dính chiêu này, không có chút nào phát hiện Trúc Nghiên Thu kinh tế quẫn bách. Hiện tại Ninh Thư hỏi Trúc Nghiên Thu muốn tiền thuốc men. Trúc Nghiên Thu trên thân là không có, chỉ có thể đẩy nói trên người mình không có tiền. Còn phi thường trang bức đem đồng hồ đeo tay của mình cho Ninh Thư làm thế chấp. Ninh Thư nhíu mày, tiếp nhận đồng hồ. Đồng hồ đeo tay còn có chút nặng. Làm công rất tinh xảo. Nhỏ bé kim đồng hồ đều là tạo hình độc đáo. Không có làm ẩu. Cảm giác, thứ này xem xét liền bất tiện nghi. Thứ này bao nhiêu tiền? Ninh Thư hỏi. Trúc Nghiên Thu hai đầu lông mày mang theo một cỗ tự đắc. Nói ra. 1000 đại, dương, có đủ hay không thế chấp tiền thuốc men? Ta thảo nê mã, Ninh Thư muốn cầm lấy cái kẹp đâm Trúc Nghiên Thu mặt. Đâm nát, mặt của hắn, 1000 đại dương mua cái đồng hồ. Ha ha đát, hiện tại một khối đại, dương có thể mua hơn 170 cân gạo. Phổ thông một nhà ba người hai, ba khối đại, dương có thể qua một năm. 500 khối đại dương liền có thể mua một gian phổ. Thông phòng ở, Trúc Nghiên Thu làm sự tình quả thực cũng không phải là người làm. Đem Trúc Tố, nương mệt mỏi muốn chết. Nhưng là Trúc Nghiên Thu đâu? Mang loại xa xỉ phẩm. Đồng hồ này, ta muốn ngươi đồng hồ làm cái gì? Tiền thuốc men không bằng cái này đồng hồ. 1/1000, ta không muốn đồng hồ. Liền muốn tiền, Ninh Thư đem đồng hồ ném cho Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu có chút kinh hoàng tiếp nhận đồng hồ. Không ngờ nói ra, cái này đồng hồ rất đắt, rớt bể ngươi không đền nổi. Tiền thuốc men, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi nên không phải là không có tiền đi, nghèo trang, mang đắt như vậy đồng hồ. Trên thân 1 phân tiền đều không có, ta đều nói. Hôm nay du hành không có mang tiền ở trên người. Trúc Nghiên Thu, sắc mặt đỏ bừng nói. Lại thêm trên mặt tổn thương, khuôn mặt đỏ tím đỏ tím. Ninh Thư liền nhìn xem Trúc Nghiên Thu không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là những bạn học khác hỗ trợ thanh toán tiền thuốc men. Trúc Nghiên Thu lập tức đem đồng hồ đeo ở cổ tay, cùng đồng học kia nói lời cảm tạ, nói về sau sẽ trả tiền. Trúc Nghiên Thu ra phòng bệnh, nhìn thấy Trúc Tư Viễn ngồi trên ghế đọc sách, nhỏ bộ dáng rất chân thành. Trong lòng hơi động, ngồi xổm ở Trúc Tư Viễn trước. Mặt, hỏi, tiểu bằng hữu, làm sao một người ở đây? Ngươi tên là gì? Ninh Thư ngay tại thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Trúc Nghiên Thu cùng Trúc Tư Viễn. Thế mà chắp đầu, trong lòng nhảy một cái. Đang định đem hài tử mang đi. Liền, nghe được Trúc Tư Viễn đối Trúc Nghiên Thu nói ra. Ngươi thật xấu. Trúc Tư Viễn thanh âm nãi thanh nãi khí. Nhưng là biểu lộ hết sức chăm chú. Đến Thượng Hải sau, Ninh Thư đem Trúc Tư Viễn trang phục thật tốt nhìn. Trúc Tư Viễn bạch bạch nộn nộn. Này lại vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ngươi xấu. Quá, giản làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Trúc Nghiên Thu hiện tại hình tượng quả thật có chút hỏng bét. Trên mặt xanh, một khối tím một khối. Lại bôi thuốc, khuôn mặt quả thực không thể nhìn. Bị một đứa bé nói như vậy, Trúc Nghiên Thu lại quẫn bách lại có chút sinh khí. Hài tử thật không có lễ phép. Trúc Nghiên Thu nói một câu xoay người rời đi. Cái này hai cha con lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy tan rã trong không vui. Kỳ, thật hai cha con này bát tự tương xung, khí chàng các loại không hài hòa. Ninh Thư đem hài tử giao cho một cái quen thuộc y tá nhìn một chút. Đối chúc, Tư Viễn nói ra, Tư Viễn, người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ nương. Nương rất nhanh liền trở về, chúc Tư Viễn nhu thuận gật đầu. Ừ một tiếng, Ninh Thư cởi bỏ đồng phục y tá, tháo xuống khẩu trang, đi theo Trúc Nghiên Thu. Sau lưng ra bệnh viện, này lại sắc trời đã bắt đầu biến thành đen. Đi ở phía trước Trúc Nghiên Thu, cũng không có phát giác được có người đi theo ở phía sau hắn. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, Ninh Thư cởi mình áo khoác, bước nhanh chạy đến Trúc Nghiên Thu bên người, đem áo khoác hướng trên đầu của hắn một chùm, kéo vào trong hẻm nhỏ. Trúc Nghiên Thu chính đi đường, trước mắt liền đen kịt một màu, sau đó liền bị người kéo đi. Trúc Nghiên Thu trong lòng giật mình, kịch liệt giãy giụa, nhưng là đối phương khí lực rất lớn, làm sao đều giãy giụa không ra. Ninh Thư đối Trúc Nghiên Thu chính là một trận mãnh đánh, lại là chân đạp, lại là dùng nắm đấm hướng Trúc Nghiên Thu trên mặt chào hỏi. Trúc Nghiên Thu lúc đầu trên thân liền có tổn thương, bị Ninh Thư đánh ngao ngao thẳng kêu. Ngươi là? Trúc Nghiên Thu nghĩ muốn nói chuyện, muốn đem chùm trên đầu quần áo quăng ra, nhưng là một đấm nện trên mặt của hắn, tiếp lấy lại là một cước thăm dò tại trên bụng của hắn. Trúc Nghiên Thu oa một tiếng nôn. Ninh Thư trái đấm móc kích lá gan, xoay tròn, phi cước quét vào Trúc Nghiên Thu hạ bàn. Trúc Nghiên Thu bịch một tiếng ngã trên mặt đất, rên rỉ lấy nửa ngày dậy không nổi. Ninh Thư cúi người đem Trúc Nghiên Thu trên cổ tay đồng hồ cởi, lại lột y phục trên người hắn, liền chừa cho hắn một đầu quần cộc. Trúc Nghiên Thu đã bị Ninh Thư đánh cho không có lực trở tay, bị đánh cho toàn thân xương cốt đều bị gãy đồng dạng, con mắt đều sưng không mở ra được, quần áo trên người bị người khác lột. Trúc Nghiên Thu trong lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi, hắn nên không phải sẽ bị người cho cường đi, vẫn là một cái nam nhân. Ninh Thư khí lực rất lớn, Trúc Nghiên Thu trong lòng nhận định hành hung mình là nam nhân. Ninh Thư nhìn xem toàn thân trắng nõn giống gà luộc Trúc Nghiên Thu, trong lòng sát ý ứa ra, dứt khoát như vậy chơi chết hắn được rồi, loại người này chết không có gì đáng tiếc, mà lại lấy Trúc Nghiên Thu khí vận, cuối cùng sẽ còn phát đạt. Dưới tay mấy vạn người nhân mã, nàng đến lúc đó liền làm bất quá hắn. Ninh Thư vươn tay bóp lấy Trúc Nghiên Thu cổ, phi thường dùng sức. Trúc Nghiên Thu kịch liệt giãy giụa, tay nắm chặt lấy Ninh Thư bóp ở cổ hắn trên tay, thanh âm khàn giọng hô, ách, cứu mệnh. Đến bây giờ Trúc Nghiên Thu đều không nhìn thấy đối phương hình dạng thế nào, phổi nóng bỏng đau sắp nổ tung, thả, bỏ qua. Ninh Thư trên tay càng phát ra ra sức. Lúc này, ngõ nhỏ cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân cùng người tiếng nói, đoán chừng là tuần cảnh tại tuần sát. Ninh Thư cắn răng, Trúc Nghiên Thu thật sự là hảo vận. Ninh Thư buông lỏng ra Trúc Nghiên Thu cổ, tay nắm thành quả đấm một đấm nện ở Trúc Nghiên Thu vị trí trái tim. Trúc Nghiên Thu bị một nắm đấm này đánh cho phun ra một ngụm máu, mềm ngã trên mặt đất, ho kịch liệt thấu, sặc đầy miệng máu. Ninh Thư cầm lại áo che tại Trúc Nghiên Thu trên đầu, xoay người chạy đến, không còn hình bóng. Tuần cảnh dọi đèn pin nhìn thấy trên mặt đất bị thoát đến tinh quang, đã hôn mê Trúc Nghiên Thu. Ninh Thư dùng cái túi sắp xếp gọn từ Trúc Nghiên Thu nơi đó thu đồ vật, sau đó trở lại bệnh viện đón Trúc Tư Viễn. Ninh Thư không có tại bệnh viện dừng lại, cõng Trúc Tư Viễn trở về. Trúc Tư Viễn ghé vào Ninh Thư trên lưng, hướng Ninh Thư hỏi, nương, cái gì là không có lễ phép hài tử? Ninh Thư không lắm để ý nói ra, nương, Tư Viễn là có lễ phép hài tử, chỉ là Tư Viễn nói lời nói thật, để cái kia người hẹp hòi không cao hứng mà thôi. Nương, người kia thật sự là lại xấu lại chán ghét. Trúc Tư Viễn nói. Hết chương.